Thần bí chi kiếp, chương 46, 46, không ngại làm người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân phó, nhất định phải cứu sống Sylvie. Theodore rít gào, vang vọng bên trong đại sảnh. Aaron suy tư nhìn lão học sĩ đầy mặt cay đắng. Phụ nữ cổ đại sinh sản, quả nhiên là đi ngang qua quỷ môn quan mà. Đừng nhìn Theodore có thái độ này, trên thực tế sợ là đã không ôm hy vọng gì rồi. Ở thế giới mà khoa học kỹ thuật lạc hậu, lại không có lực lượng phi phàm này, đúng là ốm vặt một trận liền có thể làm cho người mất đi sinh mệnh. Theodore tức giận xong, áy náy nhìn về phía Aaron. Xin lỗi, có lẽ đêm này không thể cử hành tiệc chào đón ngươi rồi. Xin cứ tự nhiên, Aaron lắc đầu một cái, biểu thị điều này cũng không có gì. Hắn nhìn về phía phòng sinh, chần chừ một lúc, mở miệng nói. Chỗ ta đúng là có ít dược tề. Có lẽ có thể phát huy tác dụng. Luận cứu sống, e là thầy thuốc trên lãnh địa cũng chưa chắc so sánh được với hắn. Đặc biệt, Aaron đặc biệt ở trong giấc mộng điều tra trí nhớ kiếp trước, rốt cuộc tìm được một lợi khí, đó chính là Allison, người, xuyên Việt, đến cổ đại, đối mặt các loại bệnh tật truyền nhiễm nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ muốn làm ra kháng sinh. Nhưng mà bất luận là sulfonamide hay là penicillin, công nghệ cần đến đều tương đối phức tạp. Then chốt là kiếp trước Aaron chưa từng xem qua. Thế nhưng, hắn nhớ tới một phần báo nói, là liên quan tới Allison. Nó tuy rằng nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thuộc về kháng sinh, lại có hiệu quả kháng khuẩn giảm nhiệt tương đối khá, mấu chốt nhất chính là chế tác đơn giản, tên như ý nghĩa, Allison cần dùng tỏi mới để chế tác, nhưng nó cũng không tồn tại ở trong tỏi. Bên trong tỏi chứa arginine. Arginine lấy hình thức không ổn định tồn tại ở bên trong tỏi, mà khi bị xung kích, tỉ như sau khi cắt miếng hoặc là đập nát củ, tỏi sẽ hoạt hóa, là có thể thôi hóa arginine hình thành Allison. Bởi vậy, phương pháp thu được loại kháng sinh này rất đơn giản, đập nát lượng lớn tỏi, sau đó chích là được. Kháng sinh ở cổ đại có địa vị gì? Ngẫm lại cũng có thể biết, Aaron tìm ra nó, cũng là sợ sệt thân thể mình ở thế giới hiện thực bị bệnh. Sắp tới thời khắc chạm đến siêu phàm lại ngã xuống, chết đến cực kỳ uất ức. Lại không nghĩ tới, lúc này lại có thể phát huy được tác dụng. Nhưng mà, Allison mặc dù là loại thần khí kháng sinh, nhưng nhiều nhất dự phòng hậu sản truyền nhiễm, vẫn là không thể ra sức đối với xuất huyết nhiều lúc sinh sản. Aaron âm thầm nghĩ trong lòng, liền nghe được tiếng nói kinh ngạc của Theodore. Ngươi, dược tề, là dược tề ta mua được từ chỗ một thương nhân. Có người nói có công hiệu cầm máu rất mạnh. Aaron hời hợt trả lời, từ trong lỗ âm ngực lấy ra một cái ống nghiệm, bên trong là thuốc mỡ trạng thái nửa rắn đọng lại giống như dầu mỡ. Cái này cũng là một trong những thành quả của hắn trong đoạn thời gian này, xem như là dược tề cầm máu không tệ. Đồng thời, bởi vì nhân số thí nghiệm quá ít, Aaron vẫn đang muốn tìm thêm một ít vật thí nghiệm. Chỉ cần đắp ở trên vết thương, rất nhanh là có thể cầm máu. Hắn giao ống nghiệm cho Theodore, cẩn thận nói cách dùng. Vẻ mặt Theodore hơi có chút quái lạ, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Ngươi là một đệ đệ tốt, bất luận Sylvie có thể tiếp tục kiên trì hay không, ta và Colin đều sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, hắn vội vàng vàng đi tới chỗ phòng sinh. Trong đại sảnh, phu nhân Sonia nhìn Aaron, vẻ mặt cân nhắc, dùng cây quạt che khuất miệng, nhẹ giọng lại nói. Aaron! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa làm một chuyện sai lầm đấy. Cho dù dùng thuốc của ngươi, Sylvie có khỏe lại, Colin cũng sẽ không cảm kích ngươi. Mà nếu như Sylvie tạ thế, ngươi trái lại có khả năng phải gánh chịu trách nhiệm. Đúng thế, Aaron tiến lên, sờ sờ đầu Ginny, tiện thể mạnh mẽ nhéo khuôn mặt son một cái, khiến nhóc con này nhe răng trợn mắt. Thế nhưng, ta cao hứng, dù là không phải vì thí nghiệm dược tề, nhìn thấy chuyện như vậy. Hắn cũng sẽ không nhịn được hỗ trợ. Dù sao, Sylvie chết hay sống, đều không có liên quan gì với lợi ích của hắn. Điều kiện tiên quyết không tổn hại lợi ích bản thân, hắn cũng không ngại làm người tốt. Hoặc là nói, hưởng thụ cảm giác sung sướng mà làm việc tốt có thể mang đến. Đây cũng là lý do ngươi nhiều lần từ chối ta sao? Phu nhân Sonia an ủi Son, kéo tay nhóc con đó lại, khẽ cười nói. Phu nhân Sonia... Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta xác thực không có một chút hứng thú nào đối với vị trí bá tước. Aaron thu hồi chân phải xúc lực trong bóng tối. Hắn vốn định nếu như nhóc con Son kia dám xông lại, sẽ lập tức cho hắn một bài học, lúc này chỉ có thể mỉm cười trả lời. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, có lẽ người không biết, chiến dịch lần trước qua đi, trong lòng Theodore kỳ thực đã rất hối hận. Sonia nói, hắn vẫn không có phát hiện, một người không có tiếng tăm gì như ngươi, lại đã trưởng thành trở thành nam tử xuất sắc như thế, mà so sánh với nhau, Colin đã không quá hợp tâm ý của hắn. Cách chương.